Chương 2. Nhân Mã, Song Tử, Thiên Yết cũng như các học sinh khác ngồi như đóng đinh trên ghế, chỉ xì xào nho nhỏ về cái xác ở dưới hồ bơi. Riêng Ba Sao thì cực kỳ căng thẳng. Mãi một lúc lâu, Thiên Yết mới mở lời. Ê, là Song Ngư. Các thầy bảo cái xác đó là của Song Ngư. Nó chết rồi. Tao cũng không ngờ. Có khi nào nó... Ai bảo tụi mình thường ngày cứ hay bày trò, chiêu chọc nó làm gì? Bây giờ thì... Nhân Mã lại ngập ngừng. Song Tử kể thường ngày cũng lắm mồm nhất, nhưng bây giờ nó lại ngồi im thinh thích, mặt mày nó xanh mét, bộ đồng phục ướt đẫm mồ hôi. Nó thu hai tay hai chân lên trên ghế, rung lên như là người phải gió. Nó đã sợ, và thật sự nó rất sợ. Nó nhớ lại chuyện cách đây vài ngày. Chuông tàn trường đã kêu cách đây 30 phút. Mọi người đi về hết, chỉ còn lại Song Tử và Song Ngư trên dãy hành lang tầng 3 lầu B này. Trả lại cho mình đi. Mình năn nỉ cậu mà, Song Tử. Hãy trả lại cái điện thoại lại cho mình. Nếu mà mất nó, dì và ba mình sẽ đánh mình chết. Song Ngư quỳ gối cúi đầu, khẩn thiết van xin Song Tử. Cái này là tôi lượm được ở trong ngăn bàn chứ bộ. Song Tử cứ khinh khỉnh mở cái chiếc điện thoại lên xem. Trời ơi, có người trong một buổi học nhắn được mấy chục tin với người bạn trai đây nè. Để rồi ngày mai tôi sẽ đem nó vô đọc cho cả lớp nghe. Đừng mà, đừng. Mình xin bạn đó, hãy trả lại cho mình đi. Song Ngư vội giằn lấy tay Song Tử, và cả hai lại giành giật nhau một hồi. Chiếc điện thoại rơi xuống đất, nó vỡ ra từng mảnh. Bạn cố tình. Ngư trừng mắt nhìn Song Tử. Ừ, tao cố tình đó thì sao? Cái con nhỏ bệnh hoạn ốm yếu kia. Không nhịn nổi thái độ của Song Tử, Ngư đã xông tới định đánh cho nó một trận, nhưng đã bị Song Tử tán trước nó một bạt tai vào mặt. Ê, con nhỏ hỗn láo, hôm nay mày dám chống đối với tao sao? Được, tao phải cho mày biết tay. Nghĩ là làm, Song Tử nắm lấy mái tóc dài đen nhánh của Song Ngư, lôi nó lại ban công, rồi dúi đầu nó xuống. Nếu mà mày có gan và muốn trả thù tao thì mày cứ nhảy từ tầng 3 dãy lầu B này xuống dưới đi. Và phải nhớ thành tâm cầu khẩn một chút đấy. Điều ước của mày sẽ thành sự thật, miễn là mày có gan. Nước ở dưới sâu lắm đó. Song Ngư trợn tròn đôi mắt nhìn mặt hồ ở phía dưới. Phải, trước giờ mình cứ luôn bị ăn hiếp, không ngu đứa này thì đến đứa khác. Tụi nó đều giống nhau, đều ỷ mạnh hiếp yếu. Chúng nó không bắt sâu bò lên trên đỉnh đầu mình thì cũng trộm đồ đạc của mình mà giấu đi. Mình có làm cái gì đâu mà bị chúng mày đối xử với tao như thế. Tại sao? Tại sao? Tại sao người bị ức hiếp luôn luôn là tao? Tao phải trả thù. Tao trả thù tất cả bọn mày. Nghe câu chuyện Nhân Mã đập bàn bức xúc. Trời ơi, cậu quá đáng lắm đấy Song Tử. Cậu có biết là vì cái điện thoại đó mà nó bị dì của nó đuổi ra khỏi nhà hay không? Nó phải lang thang vất vưởng nhà này qua nhà nọ hay không? Lại còn kêu nó nhảy lầu nữa chứ. Tại sao cậu lại ác quá vậy? Không không, mình chỉ muốn đùa một chút thôi. Ai ngờ đâu nó lại làm thật. Giờ ra về, Song Tử là đứa ra về sớm hơn tất cả. Nó đi vội vàng gấp gáp như thể muốn mau mau thoát khỏi cái nơi ma quái này. Về nhà nó sẽ được an toàn. Nó nghĩ thế, và chỉ còn cách nghĩ như thế thì nó mới an tâm hơn. Nhưng đi được nửa đường, Nó chợt nhớ ra mình đã để quên cái thứ gì đó ở trong trường. Hả? Điện thoại? Điện thoại của mình đâu mất rồi? Nó lục lọi khắp các nơi trên túi, trên người, và nó trút luôn cả cặp sách ra để đi tìm. Nhưng cái điện thoại đã bốc hơi từ lúc nào. Trời ơi, nếu mà mất điện thoại thì mẹ sẽ giết mình chết mất. Nghĩ tới đó nó lại run như cày sấy. Phải quay lại trường sao? Vào lúc này sao? Bây giờ chắc chắn là không còn ai ở trường nữa đâu. Sòng Tử tỏ ra là đứa tinh quái, thích bày trò, nhưng lại là một đứa sợ ma nhất. Nhưng ma và mẹ, cái nào thì nguy hiểm hơn đây? Chắc chắn là mẹ mình rồi. Đồng hồ mới chỉ 5:30, trời vẫn còn chưa sập tối. Song Tử nghĩ là nó sẽ quay về nhanh thôi, trước khi màn đêm buông xuống. Nó chạy hụt hơi về phía trường, đầu óc thì rối mù và trống rỗng như có ma xui quỷ khiến. Trường trung học lúc này là cái chùa Bà Đanh thứ thiệt. Không có lấy một bóng người, chỉ có mấy con quạ trên cây bàn cạnh dãy lầu B. Nó kêu lên hoang quát. Tiếng giày Song Tử vang khắp cả hành lang vắng lặng. Nó chạy ngay vào trong lớp 10 CA3 và lục lọi ngang bàn. May mắn, cái điện thoại vẫn còn nơi đây. Nó thở vào nhẹ nhõm, vừa lấy áo lao lao chùi chùi màn hình điện thoại, vừa vui vẻ bước ra. Tiếng con quạ vừa xa xuống cành cây đối diện lớp làm cho Song Tử giật mình ngước mặt lên. Ngay lúc đó, nó lại nghe thấy tiếng bước chân tiến lên cầu thang bên trái của phòng học, và hai chân Song Tử như là bị đóng băng, nó cứ nhìn chằm chằm về phía cầu thang. Một dáng người nhỏ nhắn, ướt đẫm, nhớt nhát, một làn da trắng bệch, mái tóc lòa xòa, che khuất khuôn mặt. Người đó cứ bước chậm chậm lên trên lầu. Lũ quạ cứ kêu lên inh ỏi. Quạ là một loại động vật thích ăn xác chết. Chúng chỉ phản ứng như vậy khi nó ngửi thấy cái mùi tử khí. Quả thật, từ con người kỳ lạ ấy đã toát ra một cái mùi rất khó chịu. Nó vừa tanh tưởi, hôi thối, lại khiến cho người ta muốn buồn nôn. Người đó đang trừng mắt nhìn Song Tử, cái nhìn thấu cả tâm can. Đôi mắt đỏ lừ như quỷ dữ đội mồ sống dậy, và nó đang nghiến răng ken két để nhả ra từng chữ bằng một cái giọng the thé khó nghe. Mày phải chết. Mày phải chết. Song Tử hét lên một tiếng thất thanh. Nó cố chạy thật nhanh xuống dưới lầu, mặc dù hai chân nó đang mềm nhũn. Nhạc chuông làm cho Mã Mã đang ngủ gục trên bàn học ngồi bật dậy. Alo, đứa nào vậy? Cô lè nhè trong tiếng ngáp. Đầu dây bên kia phát ra thứ âm thanh cực kỳ hỗn độn và ma quái. Đó là tạp âm của tiếng khóc, tiếng la hét, tiếng cười, tiếng bước chân và tiếng nói của một cô gái. Cô, cứu tôi với! Làm ơn tha cho tôi! Tha cho tôi! Tôi không cố ý! Không, tôi không cố ý khi mà! Âm thanh kỳ dị đó làm cho Nhân Mã bừng tỉnh. Cô vừa kịp nghe lời tiếng kêu cứu đó thì bên kia chỉ còn nghe thấy tiếng rè rè như radio bị mất sóng. Điện thoại báo cuộc gọi vừa nhận được từ nơi Song Tử. Tiếng chuông nhà thờ lại vang lên kèm theo tiếng đập cánh loạn xọa của lũ dơi. Bây giờ là không giờ, không phút, không giây. Điện thoại lúc nửa đêm không bao giờ là điềm tốt. Song Tử mất tích rồi sao? Nhân Mã dường như muốn nhảy dựng lên khi nghe tin từ Thiên Yết. Thiên Yết thở hồng hộc, mặt cắt không còn một giọt máu. Hôm qua mẹ nói mẹ nó gọi đến nhà mình. Mình mới biết được cả đêm qua nó không có trở về nhà. Tìm đâu cũng chẳng có thấy nó. Quả nhiên hôm nay Song Tử không có đi học. Thầy giáo không đề cập tới nguyên nhân, nhưng cả khối 10 ai cũng đều rùng mình. Sao Song Ngư có khi lại là Song Tử? Thế là Song Tử biến đi như thế suốt mấy ngày trời. Không ai biết được là nó đi đâu. Vào giờ ra chơi, bọn học sinh khối 10 lại tiếp tục bàn tán. Không chỉ về sự biến mất đột ngột của Song Tử, mà còn về cái nick gia hồ, người bạn trong bóng tối. Bọn mày sẽ chết trước ngày trăng tròn 17. Khi đó, ta sẽ đội mồ để trở lại nhân gian. Hôm qua, lại có một cái mail lạ như thế gửi vào nick của mình. Cậu có nhận được hay không? Thiên Yết hỏi. Hôm qua hả? Mình không có online, nhưng mà mình cũng nhận được một cuộc điện thoại rất là kỳ quái. Nhân Mã càng nghĩ lại thấy rùng mình. Trăng chỉ tròn vào ngày 15-16 mà thôi, chứ tại sao trăng tròn 17 nhỉ? Thiền Yết cứ thắc mắc. Có khi nào? Nè, cậu đừng có dọa mình đấy. Lũ quả đen hôm nay không bu lại ở cây bàn cũ nữa, mà nó cứ ve vãn ở cái bồn nước cách dãy lầu B không xa. Một học sinh mở vòi nước và đột nhiên la toáng lên khi vòi nước chảy ra một thứ nước màu đen kịch, hôi thối bẩn thỉu, lại kèm theo những sợi tóc màu nâu sẫm. Tình giật gân, lập tức phân bố đi toàn trường. Các giáo viên nhờ người ta đến kiểm tra bồn nước và họ môi từ trong bồn lên một cái xác đã bị sưng phù, bắt đầu bị phân hủy vì do ngâm quá lâu ở trong nước. Tóc màu nâu sẫm, lại mặc đồng phục của trường. Trên tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại màu hồng, dán hình con mèo Kitty. Cảnh sát đã xác nhận cô gái này chính là Song Tử. Nỗi kinh hoàng ám ảnh từng gương mặt ở trong trường. Thật đó, hôm qua bà lao công đã tận mắt nhìn thấy nó ở trên tầng 3, dãy lầu B. Nó ướt sũng, quần áo nhếch nhác, và tóc tai lại rối bù.